Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, kinh cứt tử thương. Nói lời này lúc, Hàn Bạch Thạch cảm thấy thật là mất mặt, hổ thẹn, trận trận nóng mặt. Phương Nhược Hy nghe vậy, nhịn không được chen miệng nói, thật có việc này, rất nhiều ở bên ngoài phạm vào đại tội người. Không còn chỗ ẩn thân thời điểm, thường thường sẽ trốn đến phế tích trong cốc. Một tới hai đi, phế tích cốc dần dần biến thành tội ác thiên đường. Không cách nào chi địa, trầm luyện hiểu rõ. Hắn cảm thấy Hàn Bạch Thạch người này rất có ý tứ. Cho dù có phế tích cốc tùy ý làm loạn, nhưng bên ngoài nhưng lại chưa bao giờ nghe đồn phế tích cốc mất khống chế. Hoặc cô Sơn Minh đã thất thế. Đây rõ ràng là cô Sơn Minh sách lược. Phế tích cốc tồn tại, tự nhiên có nó không thể xóa bỏ tác dụng cùng ý nghĩa. Hàn Bạch Thạch tận lực yếu thế, rụt rè, hẳn là không muốn cuốn vào hắn cùng hoàng gia ở giữa tranh đấu. Người vinh nhục cầm được thì cũng buông được. Không hổ là tám bộ công đẩy ra phó minh chủ. Trầm luyện cười cười, thâm ý sâu sắc mà nói, cô Sơn dù sao cũng là cô Sơn Minh địa bàn, phế tích cốc là khối nát đau nhức, được chịu một chút. Hàn Bạch Thạch tâm thần khẽ động, mặt ngoài bất động thanh sắc, một đường đàm tiếu cô Sơn ân tình hình dạng mặt đất, thẳng đến bụi gai tòa thành. Trên đường, Trầm luyện dĩ nhiên lại mắt thấy ba lần ẩu đả, trong đó hai lần náo động lên huyết án. Như vậy vô pháp vô thiên tràng cảnh, quả thực đổi mới hắn đối với cô Sơn đến cùng có bao nhiêu hỗn loạn nhận biết. Hàn Bạch Thạch đám người lại là không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Bụi gai tòa thành đến, Trầm luyện đưa mắt nhìn lại, bị trước mắt to lớn bụi gai kiến trúc thật sâu hấp dẫn cùng rung động, để hắn không khỏi nhớ tới chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân. Công chúa một mực tại trong thành bảo ngủ say. Bốn phía dây leo cành mận gai bao trùm tòa thành, cũng bệ trở thành công chúa giường ngủ màn trướng. Trầm luyện từ đáy lòng cảm thán nói, bụi gai, mỹ trung có gai, giống như cái này cô Sơn, khiến người mê muội lại không thể đùa bỡn. Hàn Bạch Thạch nghe vậy vẩy một cái lông mày, ánh mắt sáng lên cười nói, nói hay lắm, Bắc Cảnh Chi Vương không hổ là tính tình bên trong người. Mọi người đi tới chủ điện bên cạnh chắc điện, gian phòng chung quanh treo đầy bụi gai cờ xí, đã là trang trí, lại không mất uy nghiêm. Ni Hàn Bạch Thạch hàn huyên tới lui, chủ đề rất nhanh dẫn tới tiên thiên trí bảo bên trên. Cười nói, chúc mừng Bắc Cảnh Chi Vương thu hoạch được tiên thiên trí bảo. Không biết phải chăng là thuận tiện lấy ra, để mọi người mở mang tầm mắt. Thủy Lân Vương lúc này ồn ào, nói, đúng thế, tiên thiên trí bảo khó gặp. Bắc Cảnh Chi Vương ngươi đại khí điểm, lấy ra để chúng ta nhìn một chút. Trầm luyện bất động thanh sắc, nhấp một ngụm trà, trầm ung dung mà nói, nghe Thủy Lân Vương nhấc lên, cô Sơn Minh cũng có một kiện tiên thiên trí bảo. Hàn Bạch Thạch nghe vậy, không khỏi nhiều liếc qua Thủy Lân Vương, cười ha ha nói, Thủy Lân Vương tin tức linh thông, thực không dám giấu giếm. Đời thứ nhất minh chủ giải đố lão nhân đã từng phá giải thiên cấp câu đố, đạt được một kiện kinh cứt tử thương, làm Trấn Minh chi bảo truyền tập xuống tới. Trầm luyện ánh mắt hơi sáng, tốt một cái kinh cứt tử thương, có thể hay không lấy ra cho Trầm mỗ đánh giá một hai. Đám người nghe xong lời này mới phản ứng được, muốn nhìn thấy Trầm luyện tiên thiên trí bảo, liền phải trước hết để cho Trầm luyện nhìn thấy kinh cứt tử thương. Vị này đánh cái thái cực, nháy mắt nắm giữ chủ động. Thủy Lân Vương lại cùng ồn ào, nói, tốt lắm, hai kiện tiên thiên trí bảo đồng thời biểu diễn, Đây là một góc thịnh thế, truyền đi tất thành ca tụng. Hàn Bạch Thạch hơi có vẻ do dự. Nghĩ nghĩ, cùng tám bộ chi chủ ánh mắt giao lưu về sau, mới nói, người tới, đi mời Minh chủ tới. Một lát sau, lão Kinh Tâm cùng lão quan đột nhiên xông đi vào cửa. Lão Kinh Tâm cầm trong tay một cây khổng tước lông, một mặt không nhịn được biểu lộ, gào to nói, gọi ta tới làm gì, nói nhanh một chút, bản Minh chủ rất bận rộn, con kia thối khổng tước lông, ta còn không có lột sạch đâu, châm luyện với một cái lông mày. Trên dưới dò xét lão Kinh Tâm, trong lòng vô cùng kinh ngạc, vị này la lị mặt nữ tử chính là Minh chủ, cử chỉ làm sao cùng đứa bé giống như. Hàn Bạch Thạch liền vội vàng đứng lên, nói, Minh chủ, vị này là Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện, vị này ngươi thấy qua, vị Hà Thủy Lân Vương. Thủy Lân Vương cười gật đầu làm lễ. Lão Kinh Tâm bỗng nhiên dừng lại, hai con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm, nghiêm túc nhìn một chút Trầm Luyện, biểu lộ thoáng chốc đặc sắc, cười quái dị nói, ngươi chính là cái kia Trầm Luyện nha. Phế tích cốc bên kia có rất nhiều người muốn giết ngươi nha. Một câu, để thế giới an tịnh lại. Hàn Bạch Thạch đám người sắc mặt quả thực là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Trầm Luyện ha ha cười âm thanh, chắp tay lại cười nói, Trầm mỗ gặp qua Minh chủ. Tạ Minh chủ hảo ý. Lão Kinh Tâm lại nghiêng đầu nhìn một chút Thủy Lân Vương, chẳng biết nghĩ đến cái gì, che miệng bắt đầu cười hắc hắc, nói, lại gặp mà ta, cỏ đầu tường. Lão Minh chủ y nguyên quang thải chiếu. Thủy Lân Vương thuận miệng đáp, bỗng nhiên lấy lại tinh thần sửng sốt, sắc mặt lập tức đen lại, đám người toàn bộ im lặng. Hàn Bạch Thạch khóe miệng co giật mấy lần, một thanh kéo qua lão Kinh Tâm, cười bồi nói, Minh chủ tính trẻ con đồng thú, mời Thủy Lân Vương đừng trách. Thủy Lân Vương hừ một tiếng, không nói thêm gì. Hàn Bạch Thạch đem lão Kinh Tâm kéo đến một bên nói thầm một trận. Lão Kinh Tâm bỗng nhiên không kiên nhẫn lớn tiếng nói, biết rồi, biết rồi, không phải liền là muốn nhìn một chút kinh cức tử thương a? Bản Minh chủ biết rồi. Sau đó Hàn Bạch Thạch đi trở về, cười nói, Minh chủ coi là tiên thiên chí bảo phong mang quá đáng, không thích hợp có quá nhiều người thưởng thức. Nàng nghĩ mời Bắc Cảnh Chi Vương rời bước nội điện nói chuyện. Thủy Lân Vương vừa trừng mắt, lời này là mấy cái ý tứ, không cho ta nhìn. Trầm Luyện cười nói, được. Sau đó Hàn Bạch Thạch, lão Kinh Tâm, Trầm Luyện ba người vứt xuống đám người, rời đi chắc điện. Thủy Lân Vương đưa mắt nhìn, trong lòng lo lắng ruông. Đi vào nội điện, lão Kinh Tâm bỗng nhiên hé miệng, làm dáng nôn mửa. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, không khỏi lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ thấy một cái nắm đấm lớn mũi thương, từ lão Kinh Tâm miệng bên trong xông ra. Tiếp theo là dài hơn 3 mét thân thương một chút xíu phun ra, khiến người dùng mình chính là trường thương mặt ngoài phân bố bén nhọn gai đâm cứt châm, toàn thân đỏ tươi như máu, thực sự khó có thể tưởng tượng, dạng này một thanh có gai cự thương thế mà giấu ở trong thân thể của nàng. Hàn Bạch Thạch ngừng thở, phá lệ nghiêm túc nói, đây chính là kinh cức tử thương. Trầm Luyện thoáng chốc đã nhận ra cái gì, trong lòng chính là kịch chấn, ánh mắt tại cự thương cùng lão Kinh Tâm thân bên trên qua lại. Thấy thế, Hàn Bạch Thạch cười cười, nói, xem ra Bắc Cảnh Chi Vương đã nhận ra, kinh cức tử thương thuộc về Minh chủ. Kỳ thật năm đó phá giải thiên cấp câu đố người không phải giải đố lão nhân, mà là Minh chủ. Việc này chính là Cô Sơn Minh một đại ẩn bí. Vạn mong Bắc Cảnh Chi Vương bảo thủ bí mật, châm luyện thật sâu mà liếc nhìn lão Kinh Tâm. Tâm nói một tiếng quả nhiên, cái này nhìn xuẩn manh ngu đần la lị mặt, dĩ nhiên cũng phá giải thiên cấp câu đố. Người không thể xem bề ngoài, bất quá, ai không có bí mật. Trầm luyện cười cười, nói, yên tâm, đồng thời cũng mời cô Sơn Minh vì trầm mộ bảo thủ bí mật, nói. Vỗ trán một cái, lập tức có cái mịt mờ quang đoàn từ mi tâm của hắn nổi lên. Đây là ta tiên thiên chí bảo. Đế vương bảo khố, Hàn Bạch Thạch vô cùng hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui. Lại nhìn không ra manh mối gì. Lão Kinh Tâm ánh mắt chớp liên tục, dùng ngón tay chọc chọc, nhéo nhéo, một mặt thuần túy vui đùa cảm xúc, cười ha hả mà nói, cái này tiểu quang cầu chơi vui, chơi vui. Hàn Bạch Thạch khó hiểu nói, đế vương bảo khố, có làm được cái gì đường, hắn cũng là không có cách. Trầm luyện tiên thiên chí bảo xuất từ cô Sơn Chi Môn, cô Sơn Minh đương nhiên phải nắm giữ trực tiếp tư liệu, bằng không thì có chút không thể nào nói nổi. Trầm luyện suy nghĩ một chút, đem mịt mờ quang đoàn theo về chán, vươn tay, nói, có thể mượn kinh cức tử thương dùng một lát. Không chờ Hàn Bạch Thạch nói cái gì, lão Kinh Tâm trực tiếp đem kinh cức tử thương ném qua. Trầm luyện sau khi nhận được, tâm thần khẽ động, kinh cức tử thương thoáng chốc từ trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Hàn Bạch Thạch dùng mình, gấp giọng quát, ngươi làm gì, mời chờ một lát, trầm luyện bày hạ thủ. Hai mắt nhắm lại đồng thời nói như vậy, Hàn Bạch Thạch đành phải ngậm miệng. Khẩn trương chú ý, trầm luyện tâm thần đắm chìm trong đế vương bảo khố bên trong. Thời khắc này đế vương bảo khố không còn là trống rỗng. Có một thanh kinh cức tử thương tại. Giải đố cổ nói đế vương bảo khố có hoàn mỹ phục chế hình chiếu năng lực. Ta lại dùng kinh cức tử thương đi thử một chút, trầm luyện tập trung tất cả lực chú ý, ngưng chú trên kinh cức tử thương. Lúc này, giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiện ra tin tức mới. Kinh cức tử thương, tiên thiên chí bảo, uy năng, gai trời cức địa, sử dụng hạn mức cao nhất 3 lần đế vương bảo khố có thể hoàn mỹ phục chế kinh cức tử thương. Phục chế phẩm vẹn vẹn có thể sử dụng một lần, phải chăng phục chế, trầm luyện ẩn ẩn kích động lên. Cái nháy mắt sau, đế vương bảo khố tóe thả ức quang hào quang. Trầm luyện chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên quyết đề giống như tuôn hướng đế vương bảo khố. Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, đem vương chi ngọc bích cùng đế vương bảo khố liên thông. Liên tục không ngừng chuyển vận vô tận chân nguyên, kinh cức tử thương bị quang mang bao lấy. Sau đó một phần thành hai. Bên cạnh xuất hiện một thanh khác kinh cức tử thương, cả hai giống nhau như đúc, thật sao chép được. Trầm luyện vui mừng quá đỗi, bất quá hàn mắt nhìn vương chi ngọc bích về sau, phát hiện đại giới cũng không nhỏ. Vương chi ngọc bích vì vậy thiếu một gốc, rõ ràng là kịch liệt tiêu hao dưới, vượt xa khỏi vương chi ngọc bích tốc độ phát triển. Nói cách khác, cho dù là có vương chi ngọc bích dạng này trưởng thành hình tài nguyên nơi tay, cũng không có khả năng không hạn chế phục chế. Trầm luyện suy nghĩ một chút, liên tiếp lại phục chế hai thanh kinh cức tử thương ra. Thầm nghĩ, có ba thanh kinh cức tử thương nơi tay, có lẽ không cần vận dụng tín ngưỡng chi thạch, ta liền có thể giải quyết hoàng gia, nghĩ như vậy. Trầm luyện mở mắt ra, trong tay trống rỗng hiển hiện hai thanh kinh cức tử thương. Cái này, Hàn Bạch Thạch ngạc nhiên biến sắc. A, lão Kinh Tâm kinh hô âm thanh. Trầm luyện cười hỏi, minh chủ, có thể nhìn ra cái kia một thanh kinh cức tử thương là của ngươi sao? Lão Kinh Tâm tâm thần cảm giác xuống, nói, Bên trái cái này là của ta, Trầm Luyện cười trả trở về. Nói, đây chính là đế vương bảo khố năng lực. Hoàn mỹ phục chế pháp bảo, hoàn mỹ phục chế. Hàn Bạch Thạch ngây ra như phỗng, cả kinh kém chút cắn mất đầu lưỡi. Đây là năng lực gì? Quá kinh khủng đi. Lão kinh tâm lại là không tim không phổi cười nói. Tốt a, ngươi một thanh, ta một thanh. Hàn Bạch Thạch khóe miệng đang run rẩy. Nghĩ thầm cô Sơn Minh Tiên Thiên Chí bảo bị người ta phục chế đi. Ngươi còn cười được. Hàn Bạch Thạch hít sâu một hơi. Liền nói, ngươi có phải hay không có thể vô hạn phục chế? Trầm Luyện lắc đầu nói, phục chế có hai cái điều kiện tất yếu. Một là phải có chân thực pháp bảo nơi tay. Hai là muốn có đầy đủ chân nguyên. Đế vương bảo khố cái này phục chế năng lực. Chỉ sợ chỉ có được vương chi ngọc bích ta mới có thể sử dụng. Ngoài ra, phục chế phẩm vẹn vẹn có thể sử dụng một lần liền sẽ báo hỏng rơi, cái kia cũng là không tầm thường. Hàn Bạch Thạch sắc mặt thay đổi, nhịn không được dùng mình. Hết chương.